Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326 vội vã làm nhiệm vụ. Thuyền trên đỉnh, Bắc Miêu Vương cùng Triệu Diệu nói chuyện đàm trở thành Giang Hải Miêu Vương về sau việc cần phải làm. Trên thực tế sự tình cũng không nhiều. Dù sao lẽ ra cái này Giang Hải Miêu Vương thân phận cũng chỉ là một cái cùng loại người phát ngôn vị trí. Cụ thể đến toàn bộ Giang Hải siêu năng mèo giới quản lý, vẫn là từ tứ đại Miêu Vương cùng chính thức tới đón. Mà lại tổ chức bản thân cũng sẽ không giống chính thức như thế có quá nhiều cưỡng chế tính. Càng nhiều chỉ là vì xã hội ổn định, dư luận dẫn dắt cùng siêu năng mèo nhóm tình báo. Đem cái kia một bộ phận không nguyện ý bị chính phủ nắm giữ dã sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm đặt vào khống chế. Mặc dù Miêu Vương vị trí không phải nguyên bản dự định Nhạc Sơn cái này người một nhà tới làm. Thế nhưng kỵ sĩ không đầu hiện ra thực lực khiến cho Giang Hải Miêu Vương cái thân phận này càng thêm đã có được uy tín. Cho nên kết quả cũng không xấu. Bắc Miêu Vương bọn hắn lo lắng duy nhất liền là kỵ sĩ không đầu có được quá lớn dã tâm, mưu toan dùng Giang Hải Miêu Vương cái thân phận này khuếch trương thế lực của mình. Nhưng mà một phen giao nói tiếp về sau, Bắc Miêu Vương liền hiểu rõ lo lắng của mình là dư thừa. Triệu Diệu, có tiền lương sao? Bắc Miêu Vương, ây, không có, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu, cái kia chính là làm không công a, khó mà làm được. Các ngươi như thế là trái với lao động phương pháp. Ta cho ngươi biết, về sau nếu như cần ta có mặt đủ loại trường hợp, đều là phải trả tiền. Đối ta chỉ lấy tiền mặt. Bắc Miêu Vương thử thuyết phục nói. Thế nhưng là Giang Hải Miêu Vương là một loại vinh quang a. Vinh quang lại không thể coi như ăn cơm. Triệu Diệu bĩu môi. Giang Hải Miêu Vương không có có thủ hạ sao? Ta có thể quản lý mặt khác Miêu Vương sao? Trên lý luận mà nói cũng không thể. Bắc Miêu Vương lập tức lắc đầu nói ra. Nhưng mà ngươi tại mèo trên mạng tài khoản, chúng ta có thể giúp một tay tăng thêm Giang Hải Miêu Vương xưng hào. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Có làm được cái gì? Bắc Miêu Vương chần chờ nói ra. Hồi thiếp người sẽ nhiều một chút a. Triệu Diệu liếc mắt. Cho dù đối với Giang Hải Miêu Vương trên thực tế không có có quyền gì mà có chút bất mãn, nhưng mà ít nhất chính mình cũng không có gì nhiệm vụ cùng nghĩa vụ. Nghĩ tới đây hắn liền lại thật vui vẻ. Dù sao hắn mục đích chủ yếu liền là mèo cầu tài. Có mèo cầu tài, tốc độ lên cấp càng nhanh, chính mình mạnh mẽ mới là nhất làm cho người an tâm. Bắc Miêu Vương cũng có chút vui vẻ. Ít nhất kỵ sĩ không đầu trước mắt xem ra không có dã tâm gì. Như vậy tiếp xuống liền lấy lần này Miêu Vương tranh bá thi đấu kết quả làm cơ hội, thật tốt chỉnh đốn một chút toàn bộ Giang Hải dưới mặt đất siêu năng giới hoàn cảnh. Lần này tham gia trận đấu đám tuyển thủ hẳn là sẽ thành cho chúng ta tốt nhất tuyên truyền miệng a. Bắc Miêu Vương đi về sau, Triệu Diệu thì là lần nữa cho Mạt Trà tẩy não. Muốn phải lừa dối Mạt Trà đuổi theo mèo cái, nhưng mà Mạt Trà căn bản không hề bị lay động. Cuối cùng rốt cục nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Một đám rong chi tục phấn. Có ý gì? Về nhà ta muốn gặp Diana. Người đáp ứng ta thành Miêu Vương về sau, liền giúp ta cưới Diana. Một bên Viên Viên trong lòng khinh thường. Hừ, cả ngày trầm mê nữ sắc, còn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nhưng mà như thế cả ngày ẩn hình, cảm giác hết sức không có tồn tại cảm giác a. Triệu Diệu giống quên ta như thế. Triệu Diệu nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, không được, muốn đem Mạt Trà lực chú ý chuyển tới nhiệm vụ đi lên. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đã bắt lại Mạt Trà cổ, đem đối phương xách lên. Mèo, Triệu Diệu ngươi muốn làm gì? Mạt Trà muốn phải phản kháng. Thế nhưng theo ngưng động thời gian phát động, một người một mèo tại thuyền trên đỉnh liên tục mấy cái lấp lóe. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Triệu Diệu kiềm chế. Dù sao Mạt Trà mỗi một lần phát động ngưng động thời gian, tương đương với Triệu Diệu cũng phát động ngưng động thời gian. Triệu Diệu lung lay Mạt Trà nói ra. Tốt, đừng vùng vẫy, dẫn ngươi đi tán gái. Mạt Trà nghe nói như thế, dãy giụa giảm bớt lên. Ỡm ờ nói, không muốn, ta không cần tán gái. Ta phải gìn giữ rõ ràng chi thân cưới Diana. Triệu Diệu nuôi Mạt Trà lâu như vậy. Đã sớm rõ ràng đó là cái gì mèo. Một nhìn đối phương giờ phút này kêu thê thảm. Thế nhưng trên người một chút lực cũng không có làm. Liền biết cái này chết mèo tim không đồng nhất. Mang theo Mạt Trà liền đi trong khoang thuyền tìm mèo cái. Lầu ba trong khoang thuyền. Mọi người thấy đột nhiên đi xuống kỵ sĩ không đầu. Toàn bộ lầu ba trong khoang thuyền bên trong lập tức chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem kỵ sĩ không đầu phương hướng. Không biết vị này đại lão nghĩ muốn làm gì. Đây chính là lực lượng mang tới lực ảnh hưởng. Chỉ cần kỵ sĩ không đầu xuất hiện, những người này liền không có khả năng bỏ qua hắn. Thấy gần như tất cả mọi người đều nhìn lại. Triệu Diệu hơi hơi trầm mặc một chút. Nói ra, ây, có mèo nhà ai muốn phải lai giống sao? Ta miễn phí cung cấp chồng mèo. Mạt Trà giận đến meo meo cuồng kêu lên. Đây chính là ngươi nói tán gái. A a a a a, mặt ta đều bị ngươi ném xong. Mau buông ta xuống. Nhưng ngay tại Triệu Diệu sau khi nói xong, ở đây tất cả nhân loại con mắt tất cả đều phát sáng lên. Kỵ sĩ không đầu siêu năng lực cường hãn. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Hiện tại hắn siêu năng mèo phải phối chồng. Này chẳng phải là cơ hội trời cho. Mặc dù bây giờ siêu năng mèo vừa mới phát triển, mọi người còn không biết rõ lắm siêu năng mèo cùng siêu năng mèo kết hợp. Có thể hay không di truyền siêu năng lực. Nhưng này tốt xấu là một cơ hội a. Thế là từng cái sứ đồ đều xẹt tới nói ra. Kỵ sĩ không đầu các hạ. Ngươi xem này con mèo cái thế nào? Kỵ sĩ không đầu các hạ. Ngươi tới xem một chút nhà ta mèo. Mau sáng lên mông lớn. Xem xét liền rất nuôi a. Mặc dù Miêu Vương tranh bá thi đấu chủ thể là siêu năng mèo hoang. Nhưng mà cũng có rất nhiều đều là giống Lưu Vân, Tiểu Vũ hoặc là Triệu Diệu như thế nhà mình mèo thành Miêu Vương. Thấy nhiều như vậy sứ đồ quay quanh tới chào hàng siêu năng mèo. Mạt Trà dãy giụa động tác cũng chậm rãi ngừng lại. Trong đầu bắt đầu hiện ra các loại quý báu mèo cái quay quanh chính mình hình ảnh. Nhưng mà siêu năng mèo lai giống. Hiển nhiên cùng bình thường mèo lai giống là không giống nhau. Dù sao siêu năng mèo có trí khôn. Sứ đồ đồng ý không có nghĩa là siêu năng mèo đồng ý. Huống chi Triệu Diệu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu là hết thảy mèo cái hảo cảm. Cho nên Triệu Diệu chỉ huy mọi người nói. Mọi người an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Mọi người đem riêng phần mình mèo cái mang tới cùng ta mèo biết nhau một chút. Chuyện tình cảm muốn tự nguyện làm chủ. Thế là chỉ cần là tổ hợp bên trong. Lấy sứ đồ làm chủ. Mà không phải lấy mèo cái làm chủ tổ hợp. Toàn đều mang chính mình mèo cái cùng Mạt Trà bắt đầu một trận tập thể ra mắt đại hội. Một bên Tiểu Vũ thấy cảnh này, giật giật khóe miệng hỏi, ngươi muốn làm gì a? Trợ giúp ta mèo tìm kiếm linh hồn bạn lữ. Triệu Diệu một mặt nghiêm túc nói, hắn cũng trưởng thành, là thời điểm thành gia lập nghiệp. Sau mười mấy phút, Mạt Trà một mặt ngạo nghễ ngồi trên ghế, dùng một bộ bắt bẻ ánh mắt nhìn trước mắt mèo quả quýt. Sau đó dùng màu trắng móng vuốt gõ bàn một cái nói ra, đèn đâu? Đèn ở nơi đó, vị này bị đào thải ta muốn theo đèn. Chấm ngoặc kép, người con em mày coi là không thành thật chớ quấy giày a. Còn theo đèn, Triệu Diệu một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu. Thật tốt cùng người ta trò chuyện, lưu cái ấn tượng tốt. Triệu Diệu một mặt hữu hảo nhìn về phía mèo quả quýt nói ra. Người tốt, xin hỏi ngươi tên là gì? Là làm cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.